phần lớn là người làm ăn trên thương trường. Vạn nhất ngày nào đó có thương giới, Hiên Ngang gặp được người bạn nào đó đã từng được cô phục vụ, vợ của mình lại từng là đồ chơi của bạn bè, cô bảo Hiên Ngang còn mặt mũi nào nữa, tôn nghiêm đều bị cô làm hỏng hết. Tạ Thái Giao thản nhiên nói, chuyện này không cần cô phải quan tâm. Tôi là đối tác của Hiên Ngang vì sự nghiệp chung, nên chuyện của Hiên Ngang cũng chính là chuyện của tôi. Tôi không cho phép cô làm tổn thương anh ấy. Khà khà, nói thật là mạnh mồm đấy, chấn chỉnh nghiêm khắc. Tóm lại một câu, chẳng qua chỉ là muốn cô rời bỏ khỏi anh. Đáng tiếc cô lại không phải nữ chính yếu đuối, dễ bị bắt nạt như trong phim. Vì sợ nam chính trở thành trò cười cho thiên hạ, cam nguyện hy sinh chính mình để tác thành cho mọi người, khiến bản thân trở nên thực đáng thương. Thật đúng là cô không có hứng thú đi làm nữ chính đau khổ vì tình. Cũng từ điển của cô tuyệt đối sẽ không vì một đoạn quá khứ đã trôi qua mà cảm thấy hổ thẹn. Trong từ điển của cô không có hai chữ tự ti. Mặc kệ là tốt hay không tốt, đều là một phần trong cuộc sống của cô. Làm người đáng buồn nhất là ở trong mắt người khác mình không yêu chính mình. Cô, Tạ Thái Giao, đi được ngồi được, tự nhận không làm chuyện gì trái với lương tâm, mới không cần người khác nhìn cô như thế nào. Nếu Hiên Ngang yêu tôi sẽ chấp nhận toàn bộ của tôi, nếu không tôi liền rời xa anh ấy. Chuyện này toàn bộ là do Hiên Ngang quyết định. La Tòa tức giận nói, đây là cô lấy cớ. Nói trắng ra cô căn bản không muốn rời xa anh ấy. Cô nghĩ mình có thể xem thường Hiên Ngang sao? Cái này cũng khó trách, với người không bằng không gia thế như cô, còn từng là gái trong quán bar, có thể câu được loại người có tiền, có gia sản xí nghiệp như Hiên Ngang, đương nhiên là không dễ dàng buông tha. Hai, cô Tạ Thái Giao căn bản không thiếu tiền, Hiên Ngang cũng sẽ không nông cạn như vậy. Loại con gái giống như La Toa vĩnh viễn không hiểu được tình yêu chân thật là gì, chỉ biết lấy tiền tài so với giá trị. Cùng người như thế giải thích quả là lãng phí nước miếng. Nếu đấy là những lời mà cô muốn nói, tôi cũng đã nghe đủ rồi, mời cô trở về, không tiễn. Đối với La Toa mà nói, đương nhiên là không đủ. Cô hôm nay là có chuẩn bị mà đến trước báo một tiếng, chủ ý là muốn đối phương hiểu được tiến lùi. Nhưng mà xem ra cô ta rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, như vậy cũng đừng trách cô lại dùng đến phương thức độc ác. Cô không chịu đi. Được rồi, bản thân của tôi cũng muốn xem. Khi gã cha bợm rượu của cô chạy đến Mạnh gia đòi lễ vật, thì sắc mặt của bác trai bác gái sẽ khó coi ra sao? Tạ Thải Giao chấn động, mà bản thân La Toa lại làm ra vẻ muốn lấy túi ra trên bàn chuẩn bị rời đi. Tạ Thảo Giao rốt cục cũng mở miệng. Khoan đã. Bóng dáng yêu kiều dừng chân trước cửa, khóe môi nhếch lên nụ cười chờ câu tiếp theo của cô. Tạ Thải Giao tâm tình vô cùng trầm trọng. La Toa đã tìm được vết thương chí mạng của cô. Cha là bóng ma không dứt được trong lòng. Từ khi mẹ mất lúc cô 8 tuổi, cô liền quyết định bỏ nhà, bỏ lại người cha bạo lực, tìm kiếm bầu trời của chính mình. Những năm gần đây, cô luôn né tránh sự tìm kiếm của cha, không muốn cùng ông ta có liên quan, bởi vì ông ta mà biết chỉ làm tổn thương cô, tổn thương những người xung quanh cô. Về cùng ông ta chia rõ giới tuyến, cô đổi tên, đổi địa chỉ, không ngờ vẫn bị La Toa tra ra được. Gặp trở ngại lớn, bọn cô cũng có thể bình tĩnh vượt qua, nhưng một khi dính dáng đến ông ta, mọi chuyện đều không đơn giản. Cô có thể tưởng tượng được ông ta vì đòi tiền sẽ làm ra nhiều chuyện không chịu nổi. Cô không thể để ông ta làm tổn thương đến người nhà của Hiên Ngang. Nỗi khổ này một người nhận là đủ rồi, không cần phải kéo thêm những người khác xuống nước. Được, tôi đáp ứng điều kiện của cô. La Toa hai mắt sáng ngời, tâm tình trở nên vui vẻ. Xem như là cô thông minh, như thế là tốt, cô cũng đừng nuốt lời. Tôi cũng muốn giải thích rằng tôi rời đi là vì không muốn cha tôi dính dáng đến người nhà họ Mạnh. Tôi biết, tôi cũng không muốn để người nhà Hiên Ngang bị người cha bợm rượu của cô quấy rối, cho nên tôi mới bảo cô tha cho Hiên Ngang đi. Tôi làm như vậy là xuất phát từ tận đáy lòng đấy. Đồ đàn bà chết tiệt, nói còn dễ nghe hơn là hát, đem thủ đoạn ti tiện của mình giải thích điều bộ đạo đức. Làm không tốt, giết người phóng hỏa đều bị cô ta nói thành giúp người ta sớm đầu thai thiện hạnh. Cũng thế, chỉ cần cha cô không tìm tới cửa là tốt rồi. Cô đi được rồi đấy, không tiễn. La Toa ra vẻ chả quan tâm tới lời hạ lệnh đuổi khách của cô, có thể đạt được mục đích thật là thích thú. Trước khi đi còn không quên cay nghiệt nói một câu, được được, hãy hưởng thụ thời gian làm nữ chủ nhân ngắn ngủi của mình đi. Hy vọng sau ngày hôm nay